Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, bánh từ trên trời rớt xuống. Đột nhiên lộ ra dấu vết 5-6 nơi động thiên phúc địa. Làm cho cả đại, tề đế quốc đều loạn. Trần Anh tự nhiên ngay lập tức nhận được tin tức. Nhưng hắn lúc này lại không có bất kỳ cái gì tâm tư để ý tới việc này. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại trước đó một ngày nào đó, hắn đang tu luyện thời điểm, đột nhiên phát giác dưới chân đại địa địa mạch hơi rung nhẹ, cứ việc chỉ là trong nháy mắt cảm ứng. Trong lòng lập tức răng rắc một chút, dâng lên một cỗ không ổn cảm xúc. Khi đó, hắn nhưng là ở Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, lại có thể cảm ứng được ngoại giới dưới mặt đất địa mạch ba động. Quả thực vượt qua hắn ngẫm lại bên ngoài. Lập tức tắt tu luyện tâm tư, trực tiếp ra địa tiên động phủ, hướng mơ hồ cảm ứng được địa mạch ba động phương hướng nhìn qua. Đợi đến thủ hạ thám tử hồi báo, ngay tại trước mấy ngày, đại tề đế quốc các nơi một hơi lộ ra 5-6 cái động thiên phúc địa tung tích. Hắn tâm tư mới bị kéo trở về. Có thể đồng thời, hắn lại ẩn ẩn hoài nghi mình mơ hồ cảm ứng được địa mạch ba động, chính là lần này 5-6 cái động thiên phúc địa đột nhiên lộ ra dấu vết kẻ cầm đầu. Chỉ là cảm giác suy đoán như vậy 10 phần hoang đường. Lúc này mới không dám hướng phương diện này suy nghĩ nhiều. Nếu thật là như thế, vậy hắn mơ hồ cảm ứng được địa mạch ba động đến mãnh liệt tới trình độ nào mới có thể đem phân bố đại tề đế quốc nhiều chỗ động thiên phúc địa vết tích cho sinh sinh dung ra đến rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, tĩnh tâm thời điểm, trong đầu kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới cái này gốc dạ. Thực tế gọi hắn có chút phiền não, như hắn cảm ứng là thật, cái kia có thể làm ra bực này động tĩnh tồn tại đến cường hoành tới trình độ nào. Tối thiểu, về sau Trần Anh lúc này sắp đạt tới tu vi địa tiên đỉnh phong, là khẳng định làm không được. Trong lòng dâng lên một loại nào đó dự cảm không tốt, tựa hồ có gọi hắn bất an chuyện phát sinh. Cũng may đại tề đế quốc nhận ảnh hưởng, chỉ là 5-6 nơi ở vào phong bế trạng thái động thiên phúc địa đột nhiên hiển lộ ra vết tích. Nhưng chính là như thế, đại tề đế quốc các phương thực lực trở tay không kịp, cũng là đột nhiên loạn cả lên. Bắc Cương ngược lại là hoàn toàn như trước đây an bình. Cho dù có động thiên phúc địa xuất thế, cũng không tới phiên bên ngoài châu tông môn cùng gia tộc thế lực, còn có nội bộ kẻ dã tâm dày vò. Phi Hồ Kính có thực lực nghiền ép hết thảy, theo bùa chú quỹ đạo trắng trợn trải, Bắc Cương triệt để hòa làm một thể. Mặc dù còn có Định Châu và Bắc Địa phân chia, có thể lưỡng địa thông, qua bùa chú quỹ đạo kết nối, lui tới Tần Mật và người một nhà không có gì khác biệt. Ở Trần Anh tiêu chuẩn cao nghiêm dưới yêu cầu, bùa chú quỹ đạo trải cơ bản đem Bắc Cương tất cả thành thị toàn bộ bao trùm. Về phần thành trì phía dưới thành trấn và nông thôn, thì là từ tiêu chuẩn cao đường cái, còn có bùa chú quỹ đạo liên thông, theo giao thông thuận tiện, Bắc Cương nội bộ vật tư lưu thông thuận, khiến bùa chú quỹ đạo trải qua thành thị, còn có bộ phận đường cái, đầu mối thành trấn hoặc là nông thôn, xuất hiện tấn mãnh phát triển tốt, đẹp tình thế. Cùng lúc đó, nương theo bùa chú quỹ đạo lan tràn, bùa chú giao thông đài phát thanh cũng theo bao trùm toàn bộ Bắc Cương. Có bùa chú đài phát thanh, một chút thành trấn đã bắt đầu xuất hiện bùa chú thông tin thí điểm. Một khi thí điểm lấy được thành công, thêm lên Phi Hồ Kính tự thân bồi dưỡng nhân tài cũng đuổi theo lội, không chừng lúc nào toàn bộ Bắc Cương đều sẽ tiến vào tức thời thông tin thời đại. Kỳ thật, chỉ cần Trần Anh nguyện ý, có thủy hử thế giới cái này tham khảo mục tiêu tồn tại, Bắc Cương bùa chú văn minh còn có thể tiến thêm một bước, tỉ như bùa chú video, bùa chú phi hành khí, bùa chú tủ lạnh máy giặt loại hình, đều có thể rất nhẹ nhàng làm được. Chỉ là, hắn cũng không có như này cấp tiến, không phải sợ ai, mà là đến tiếp sau nhân tài theo không kịp, coi như lấy ra, chẳng lẽ còn muốn Trần Anh tự mình xung làm sửa chữa bảo dưỡng? Viên A, chủ thế giới dù sao cũng là hắn căn cơ chỗ. Làm chuyện gì, đều phải cân nhắc liên tục. Còn lại là ở dưới mắt thiên địa. Hoàn cảnh đại biến, linh khí khôi phục tình huống dưới càng hẳn là chú ý. Cẩn thận một chút, đợi đến học đường bồi dưỡng có thể chế tác bùa chú. Mà lại đối với bùa, chú có nhất định hiểu rõ nhân tài nhiều lên. Tin tưởng đều không cần Trần Anh tự mình xuất thủ. Căn cứ Bắc Cương bách tính hiện thực nhu cầu, đều sẽ có phương diện này nhân tài chủ động nghiên cứu phát minh. Dưới mắt Bắc Cương, bùa chú thủ đoạn tham dự đến vừa đúng, khiến cho Bắc Cương phát triển đạt tới một cái tương đương trình độ. Lại còn không đến mức làm cho người đỏ mắt. Dù sao nội tình yếu kém, muốn phát triển đến và đế đô cùng nội địa tinh hoa khu vực như vậy, còn cần một đoạn thời gian tích lũy và tăng lên. Vốn cho là bên ngoài hỗn loạn, căn bản là tác động đến không đến Bắc Cương. Nhưng mà ai biết, lĩnh chủ gần nhất từ bên ngoài châu đến Bắc Cương nhân số đột nhiên nhiều hơn không ít. Lúc đầu Bắc Địa thành phủ thái thú, dưới mắt Bắc Cương chính vụ quản Lý Nha Môn, phụ trách xử lý chính vụ quan viên, thừa dịp Trần Anh trở về tọa trấn thời điểm báo cáo. Dưới mắt Bắc Cương, trên thực tế đều ở vào phi hồ kính khống chế phía dưới, có thể phi hồ kính vị trí là ở vắng vẻ. Mặc dù có bùa chú đoàn tàu và bùa chú thông tin, nhưng vẫn là có chút không tiện. Trần Anh phát giác được không ổn, thủ hạ lại nhiều lần đưa ra phương diện này ý kiến, hắn dứt khoát đem phi hồ kính chính vụ hệ thống quản lý trực tiếp di chuyển đến Bắc Địa hạch tâm Bắc Địa thành làm việc. Hắn đều bày ra thái độ như thế, nguyên bản triều đình bổ nhiệm Bắc Địa thái thủ, ngoan ngoãn đem phủ thái thú nhường lại, làm Bắc Cương cao nhất chính vụ cơ cấu. Đại Tề hoàng đế cũng không biết ra ngoài cỡ nào tâm tư, dứt khoát đem triều đình bổ nhiệm mấy vị thái thú gọi trở về, mà là điều động ngự sử giám sát. Đây đối với Bắc Cương vẫn là triều đình đến nói đều xem như có thể tiếp nhận thỏa hiệp. Cũng may Trần Anh thủ hạ chính vụ hệ thống coi như ra sức tăng thêm, dưới mắt Bắc Cương nhanh gọn giao thông, còn có tương đương thuận tiện hệ thống truyền tin, rất nhanh liền thích ứng đối với toàn bộ Bắc Cương chính vụ quản lý, đem Bắc Cương quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đây không phải chuyện tốt à? Trần Anh hiếu kỳ hỏi lại. Chẳng lẽ trong đó còn có nội tình làm Bắc Cương chúa tể? Hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ chạy tới Bắc Địa thành ngồi bên này trấn một hai ngày, nghe chính vụ hệ thống công việc báo cáo, đồng thời cũng là một loại thúc giục. Khụ khụ, nếu như có thể, hắn kỳ thật không nghĩ ở Bắc Địa thành chờ lâu, cũng không có biện pháp. Nơi này khoảng cách Đại Tuyết Sơn địa tiên động thiên thêm gần, đồng thời còn là Bắc Cương giao thông đầu mối, nhất định phải đạt được coi trọng. Đúng là như thế, chính vụ quan viên báo cáo, dĩ vãng tiến vào Bắc Cương bách tính số lượng một mực tương đối ổn định, có thể đoạn thời gian gần nhất đột nhiên bạo tăng là bình thường gấp 10 còn nhiều tương đương. Biết được nguyên nhân a, tựa như là và Bắc Cương giáp giới trong đó mấy châu quận đều xuất hiện hỗn loạn. Làm sao cái loạn pháp? Giống như mấy cái kia châu quận chưa từng xuất hiện động thiên phúc địa a. Khụ khụ, lĩnh chủ, lân cận châu quận xác thực không có mới xuất hiện động thiên phúc địa, có thể phía trước không phải có đã mở ra sao? Ý của ngươi là mấy cái này châu quận dĩ vãng mở ra động thiên bí cảnh đều có người dám nhớ thương, đồng thời biến thành hành động, từ những cái kia tìm nơi nương tựa tới bách tính trong miệng tìm hiểu đến chính là loại tình huống này. Nói được cái này, mặc kệ là hồi báo chính vụ quan viên vẫn là Trần Anh, đều có bên trong im lặng cảm giác. Mặc dù biết được bên ngoài hỗn loạn, nhưng không biết vậy mà loạn đến mức độ này, ngay cả dĩ vãng mở ra động thiên bí cảnh đều muốn cướp đoạt. Đây là lúc đầu trật tự triệt để sụp đổ tiết tấu a. Trần Anh cũng chỉ là cảm thán mà thôi. Cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, Dù sao Bắc Cương an bình, hắn cũng chỉ cần phụ trách Bắc Cương trật tự, ổn định là đủ. Về phần bên ngoài đến cùng loạn thành bộ dáng gì, hắn lại là chỉ tương, đương cái quần chúng. Cứ việc Phi Hồ Kính bên kia, gần nhất lại thêm ra hai vị cường giả thần thông cảnh, có thể Trần Anh cũng không có ý nghĩ khuếch trương thế lực. Đừng nói trong đó một vị vẫn là Ma Môn môn chủ Đông Phương Thắng. Hắn và Trần Anh chỉ là liên minh quan hệ, cũng không phải Trần Anh có thể tùy ý sai sử thuộc hạ. Lại nói, lúc này cường giả thần thông cảnh muốn tham gia động thiên, phúc địa cướp đoạt, thực tình có chút lực bất tòng tâm. Chỉ là, hắn tuyệt đối không ngờ đến, Bắc Cương phương diện không có hứng thú tham gia bên ngoài châu chuyện. Thật có chút thời điểm chỗ tốt, lại là chủ động đưa tới cửa, làm Trần Anh chiếm được dưới khẩn cấp gọi. Từ Đại Tuyết Sơn địa tiên, động phủ ra, trực tiếp ngồi bùa chú đoàn tàu đến nơi Định Châu. Nhìn thấy, Lăng Phong thời điểm đồng dạng nhìn thấy hơn một lúc không thấy người quen, chính là vị kia, lúc trước tham dự Bình Châu động thiên tranh đoạt chiến, kết quả lại chiến bại chạy trốn đến Bắc Cương cường giả thần thông cảnh, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, bên người còn có một vị khí tức càng thêm cường đại cường giả thần thông cảnh, trong tay nắm thật chặt vậy đem pháp khí trường đao khá là hấp dẫn ánh mắt. Rất nhanh, hắn liền biết được chuyện gì xảy ra, mà lại cũng biết được kia cầm đao cường giả thân phận chân thật, nhất thời im lặng vô cùng. Người này chính là lúc trước Bình Châu đại chiến một vị khác nhân vật chính. Lúc trước người này chào hỏi rất nhiều bằng hữu vây đánh Hùng Đại Tráng và Lăng Phong, kém chút không có bị hai vị này phản ẩu, quan hệ có thể nói được ác liệt. Nhưng lúc này hắn lại cùng Lăng Phong xen lẫn trong cùng một chỗ, thực tế có chút cổ quái. Lấy Lăng Phong có chút kiêu hoành tính tình, không có ngay lập tức đánh lên, còn có thể chung sống hòa bình, thật sự là tương đương không dễ dàng. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Trần Anh nhạy cảm giác có việc phát sinh, xem chừng vẫn là chuyện tốt. Đối mặt bên ngoài châu hai vị cường giả thần thông cảnh, hắn vẫn là cho đầy đủ tôn trọng, mời bọn họ sau khi ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm bọn họ ý đồ đến. Kết quả Trần Anh nghe tới một cái gọi hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng sự tình, đột nhiên xuất hiện hai vị cường giả thần thông cảnh, vậy mà chủ động mời Bắc Cương thế lực tiến vào Bình Châu, liền ngay cả vị kia cầm đao cường giả khống chế động phủ bí cảnh, quyền khống chế đều có thể tặng cho Bắc Cương phương diện. Mẹ nó, đây là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt a. Đây là Trần Anh phản ứng đầu tiên, nhìn về phía hai vị kia cường giả thần thông cảnh, trực tiếp lộ ra nghi hoặc vẻ mặt hiếu kỳ hỏi lại, đây là vì sao? Hảo hảo Bình Châu đỉnh tiêm cường hào không thích đáng, hết lần này tới lần khác muốn làm Bắc Cương tiểu đệ, đầu óc không có nước vào xảy ra vấn đề đi. Cường giả thần thông cảnh cầm đao liên tục cười khổ, gọn gàng mà linh hoạt giải thích nói, chỉ là khống chế chỗ kia động phủ bí cảnh đã bị thế lực khác để mắt tới, ta chịu không được. Không có khoa trương như vậy chứ? Trần Anh buồn cười nói, đừng cho là ta không biết, địa tiên bí cảnh năng lực phòng ngự vẫn là tương đối kinh người. Lại nói, phía trước nghe nói các hạ tin tức, giống như các hạ thần thông cảnh bằng hữu còn có không ít, làm sao không mời bọn họ hỗ trợ? Cường giả thần thông cảnh cầm đao bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.